Chương 351, lấy giết người làm báo thù kết cục, thật sự là thật không có tiêu chuẩn. Màu vàng, màu lam cùng màu đo, lại đối ứng bây giờ tại nơi này nạ rủ tổ, gian cùng cổ nạn ba người, thật sự là không thể không cảm thán vận mệnh thần kỳ. Đương nhiên, cổ nạn loại này kẻ vô thần là sẽ không tin tưởng cái gọi là thiên mệnh, nhưng là nạ rủ tổ thật sự là cảm thấy có chu tờ không hiểu lực lượng dẫn dắt cái gì, nhưng là vào lúc này tình huống dưới, đã không có thời gian cho hắn đi đậu đen rau muống cùng suy tư. Tạc đạn bạo tạc thời gian chỉ còn lại có sau cùng 20 giây đồng hồ, tạc đạn là 20 giây đằng sau bạo tạc, hay là lập tức bạo tạc, hay là đếm ngược đình chỉ, tất cả mọi người bảo trụ một mạng, hiện tại liền quyết định tại muốn cắt đầu na ho tuyến. Nạ dù tổ đưa thay sờ sờ cây kia giấu ở làm tuyến phía sau màu vàng dây đồng, lập tức cảm nhận được giật mình. Chế tác tạc đạn vật liệu, mặc kệ là máy bấm giờ, điều khiển từ xa hay là dây dẫn, những vật này đều có thể tại đồng dạng điện tử cửa hàng mua được, thậm chí là lợi dụng lưu toan, axit nỉ chip cùng lục chua ca liền có thể mình chế tạo thuốc nổ. Bất quá đó là đương nhiên là cờ ơn ở chuyên nghiệp kỹ thuật. Bất quá căn này dây đồng phẩm chất lại không giống nhau lắm, mặc kệ là phẩm chất hay là mảnh độ, đều không phải là đồng dạng trên thị trường NG sẽ mua bán đẳng cấp dây đồng, nói đúng ra là quân dụng dây đồng. Sử dụng loại này đẳng cấp dây đồng chế tạo tạc đạn tương đương tinh vi, đương nhiên chi phí QNZ rất cao, trên thị trường NZ sẽ không bán loại này phẩm chất quá cao dây đồng, muốn mua, chỉ có thể thông qua hắc thị mua được. Thời gian đã chỉ còn lại có 10 giây đồng hồ, nạ rủ tổ không do dự thời gian. Gian kéo đoạn cây kia màu vàng tuyến, nhanh lên nạ rủ tổ ra lệnh, gian đem nạ rủ tổ cho nàng phi tiêu đưa về phía cây kia giấu ở làm tuyến phía sau màu vàng dây đồng. Nhưng là chân chính hạ thủ thời điểm, lại phảng phất vô ý thức đồng dạng cải biến mục tiêu. 54321 băng tại bệ cả thành phố Đại Lâu bên cạnh có một cái rất lớn gác chuông, liền cùng trước kia tất cả tạc đạn phạm đồng dạng, mọ gì giả tệ ấy gì nhìn xem cái kia trên ga cờ chuông kim đồng hồ tiến hành sau cùng bạo tạc đếm ngược, càng là tiếp cận cái kia bạo tạc một khắc hắn thì càng hưng phấn, liền ngay cả trên bàn chân bị xạ tổ mì hỏa cổ súng ngắn đạn đánh xuyên qua vết thương cũng đã không hề hay biết. Hiện trường cũng không yên tĩnh, tại hỏa diễm bên trong phòng ốc đổ sụp thanh âm, người bị thương thống khổ kêu to thanh âm, cao áp súng bắn nước phun ra thanh âm, còn có cái kia không ngừng vang lên đèn báo hiệu thanh âm, nhưng lại thiếu đi mỏ gì giả tệ ấy gì hy vọng tiếng nổ mạnh. Gian hai tay nắm phi tiêu, đôi mắt chăm chú nhìn tạc đạn bên trên máy bấm giờ, liên tục xác định cái kia số lượng đã ngừng lại, gian rốt cục hư thoát đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng trở nên mềm yếu xuống tới. Trong tay ô cương chế tạo phi tiêu đinh đương một tiếng rơi vào trên mặt đất. Ngừng ngừng gian lớn tiếng la lên, sau đó bỗng nhiên nhào vào nạ rủ tổ trong ngực gào khóc bắt đầu, mà nạ rủ tổ cùng cổ nạn thì nhìn chằm chằm quả tạc đạn kia. Nói thật, hai người bọn họ bây giờ còn có điểm phản ứng không kịp. Tạc đạn tính theo thời gian đình chỉ, đây là chuyện tốt, chỉ là gian tính trước đoạn cũng không phải là bọn hắn cho rằng giấu ở làm tuyến phía sau kim tuyến. Mà là đầu kia tơ hồng thế nhưng là vì cái gì đây nạ rủ tổ tạm thời không rảnh suy nghĩ vì cái gì gian sẽ ở tối hậu quan đầu không chặt đứt kim tuyến mà là cắt đứt tơ hồng. Hắn nghỉ ngơi một hồi đằng sau, bắp thịt đau nhức dần dần khôi phục bình thường, lại lần nữa cầm lên mình kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, một kiếm đem cản đường hòn đá toàn bộ mở ra. Nạ rủ tổ không cần từng tầng mở đường đi xuống dưới. Bởi vì phía dưới đội cứu viện đã dọn dẹp 4 tầng gạch ngói vụn, nạ rủ tổ chỉ cần đem bọn hắn chỗ 5 tầng gạch ngói vụn thanh trừ hết là có thể. Nạ rủ tổ cùng gian cơ hồ là dắt dịu nhau, mặc dù bởi vì bạo tạc cùng đại hỏa, phía ngoài không khí QNZ 10 phần đục ngầu, nhưng là bất kể nói thế nào QNZ so trong đại lâu không khí tốt hơn nhiều, thật sâu hít thở mấy lần, nạ rủ tổ cùng gian đều có một loại trùng sinh cảm giác. Gian nạ rủ tổ quan tâm hai người người lúc này tất cả đều lao qua, cũng làm cho nạ rủ tổ cùng gian tạm thời tách ra hai bên. Xạ tổ mì họa cổ vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, nhìn xem hắn lúc này hình dáng thê thảm, trong mắt lại là khắp nơi hóng ánh. Thật là, đồ đần ngươi tại sao lại làm thành cái dạng này? Nạ rủ tổ đối với mì họa cổ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, bất quá bởi vì từ trên thân chảy ra máu đã ngưng kết quan hệ. Làm cho nạ rủ tổ con mắt cũng không quá mở, đành phải cầu khẩn giống như nhìn xem mì họa cô. Mì họa cô, phiền phức có thể giúp ta mang chút nước tới sao? Biết phiền phức ta cũng đừng có luôn làm loại chuyện nguy hiểm này. Xạ tổ mì họa cổ lông mày đứng đấy, nhưng là nước mắt cũng đã không bị khống chế chảy xuống, hung tợn chừng nạ rủ tổ một chút. Ở chỗ này chờ ta. Xạ tổ mì họa cổ bên cạnh một xe cảnh sát bên trên, cũng không biết là ai, dù sao cầm một bình nước khoáng cùng một bao khăn tay tới, một bên dùng nước khoáng từ nạ rủ tổ đỉnh đầu dội xuống đi, một bên dùng khăn giấy lau sạch nhẹ nhẹ trên mặt hắn vết thương cùng vết máu. Về sau không cho phép ngươi loạn như vậy tới, có biết hay không biết, mì họa cổ, ngươi cũng gần thành quản gia của ta bà. Tên nạ rủ tổ miệng ba hoa, để xạ tổ mì họa cổ vô ý thức muốn cùng bình thường đồng dạng giáo huấn nàng, trên tay lau lực đạo hơi nặng nghề một chút, để nạ rủ tổ đau đến hít sâu một hơi, lập tức cái gì nộ khí cũng không có. Đưa tay nắm lấy nạ rủ tổ cái kia cơ bản không có gì vết thương cái cảm, đem hắn đầu bày ngay ngắn. Chớ lộn xộn. Không phải một hồi đau chết ngươi. Nạ rủ tổ hắc hắc cười ngây ngô, mặc dù hôm nay thương không nhẹ, nhưng là có thể được đến gian chủ động hôn, tăng thêm xạ tổ mì họa cổ như thế ôn nhu, nạ rủ tổ cảm thấy hết thể đều đáng giá. Thanh tẩy sạch trên mặt vết thương đằng sau, mặc dù thân thể vẫn như cũ không quá dễ chịu, bất quá nạ rủ tổ cảm giác hay là nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, lắc lắc đầu, dính tại hắn tóc vàng bên trên giọt nước theo hắn lắc đầu động tác toàn bộ bay khỏi ra ngoài. Cảm giác có thể trực tiếp giảm thành nước gội đầu quảng cáo. Mặc dù là bị xạ tổ mì họa cổ dịu dắt đứng lên, nhưng là nạ rủ tổ kỳ thật không có như vậy yếu đuối, vết thương đã khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ là trên thân dính vào cho bụi cùng khô cạn vết máu nói cho người khác biết nam nhân này vừa rồi chịu cỡ nào thương thế nghiêm trọng. Đi tới mỏ gì giả tệ ấy gì trước mặt, nạ rủ tổ ánh mắt lại lần nữa trở nên âm lãnh mà kinh khủng. Thật sự là thật xin lỗi để ngươi thất vọng mỏ gì dạ tệ ấy gì giáo sư, xem ra ngươi trò siếc đã bị phá giải. A mỏ gì dạ tệ ấy gì đùi phải bắp chân bị mì họa cổ đạn đánh xuyên qua, hiện tại chỉ có thể đem trọng tâm đặt ở trên chân trái, cái này khiến bộ dáng của hắn nhìn có chút đáng thương, nhưng là nơi này cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đối với hắn biểu thị thương hại, có chỉ có vô cùng thống hận. Mỏ gì dạ tệ ấy gì mắt thấy kế hoạch của mình thất bại, cái này tinh thần vốn là đã hoàn toàn không bình thường nam nhân gần như điên cuồng, ánh mắt kinh khủng mà nhìn xem nạ rủ tổ. Uzumaki nạ rủ tổ đừng tưởng rằng lần này ngươi thắng liền chẳng có chuyện gì. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn mỏ gì dạ tệ ấy gì. Giờ này khắc này còn dám nói ra những lời này đến, liền ngay cả mở gu loại này người hiền lành đều muốn rút súng trực tiếp giết hắn được rồi. Cho dù là cá tính đơn thuần hiền lành gian cũng đối cái này mỏ gì dạ tệ ấy gì sinh ra to lớn sắc ý, nhưng là làm người trong cuộc nạ rủ tổ, lúc này biểu lộ lại hết sức bình thản, tỉnh táo, mà lại đáng sợ. Ha ha, nạ rủ tổ cười khẽ một tiếng, đồng dạng là cơ hồ hát hóa dáng tươi cười, nạ rủ tổ dáng tươi cười ở trong kinh khủng thắng qua xạ tổ mì họa cổ quá nhiều, xạ tổ mì họa cổ nhiều nhất cũng coi như là điên cuồng mà thôi. Nạ rủ tổ thì là đã đến tà ma cấp bậc. Đưa tay bắt lấy mỏ gì dạ tệ ấy gì cổ áo, nạ rủ tổ đem hắn rút ngắn đến trước mặt mình, dạng này liền có thể che lấp rơi một ít gì đó. Thật là đáng tiếc, mỏ gì dạ tệ ấy gì, ngươi đã không có cơ hội. Trên nửa câu nói, phụ cận mấy người còn có thể nghe thấy, nhưng là cuối cùng bốn người, lại là thấp không thể nghe thấy, chỉ có cổ nản có thể từ nạ rủ tổ khẩu hình bên trên nhìn ra hắn nói là cái gì. Nhưng lại không hiểu là có ý gì. Hạ định sủ cỏ mỉ mò gì dạ tệ ấy gì đối mặt nạ rủ tổ cái kia tại lúc này trong nháy mắt đã thức tỉnh chín câu ngọc gìn nệ gẳng, liền xem như ủ trí hạ ịt triệt như thế ảo thuật đạt nhân cũng khó có thể ngăn cản nạ rủ tổ chín câu ngọc gìn nệ gẳng nhãn lực, huống chi là một cái mò gì dạ tệ ấy gì, tinh thần không bị khống chế bị nạ rủ tổ tu mở vào hắn thiết định một cái tinh thần không gian bên trong. Cho nên nói cấp độ hoàn toàn không giống a. Xạ tổ mỹ họa cổ đối với mỏ gì dạ tệ ấy gì tra tấn giới hạn thế là nhục thể trình độ mà thôi, nhưng là nạ rủ tổ lại là tra tấn tinh thần của hắn. Mỏ gì dạ tệ ấy gì tinh thần bị nạ rủ tổ nhốt vào hạn định sủ cỏ mỹ thế giới bên trong đi, đó là một cái vô kỳ hạn ác ngộng, đối với mỏ gì dạ tệ ấy gì tới nói, hoàn mỹ tả hữu đối xứng chính là hắn cao nhất truy cầu, nhưng là trong cái thế giới kia không có tả hữu đối xứng. Nhưng là tất cả kiến trúc đều muốn hắn tự tay thiết kế thậm chí là chế tạo, hắn có thể thiết kế ra hoàn mỹ tả hữu đối xứng kiến trúc, nhưng là hắn chỉ có thể kiến tạo ra cùng mình thiết kế hoàn toàn không phù hợp không phải tả hữu đối xứng kiến trúc. Nạ dù tổ muốn hắn tại hạn định sủ cỏ mì bên trong vô hạn chịu khổ, tự tay hủy đi chính hắn thế giới quan. Lấy giết người làm báo thù kết cục, thật sự là thật không có tiêu chuẩn. Bởi vì vừa rồi nạ dù tổ bắt lấy mỏ gì giả tệ ấy gì thân thể, dùng để ngăn trở mình trở nên màu đỏ tươi con mắt, cho nên căn bản không có người biết hắn làm cái gì, mà tại phóng thích xong một cái hạn định sủ cỏ mì đằng sau. Nạ dù tổ con mắt đã biến trở về bình thường màu lam, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra. A mới vừa rồi còn nói với nạ dù tổ ra âm hiểm ngoan thoại mỏ gì dạ tệ ấy gì đột nhiên ôm đầu của mình ngã trên mặt đất, như là một đầu rời khỏi nước cá nheo đồng dạng nhảy nhót tương bừng, cái kia thống khổ kêu rên cùng không ngừng quận mình vặn vẹo thân thể. Theo nạ dù tổ thật là xinh đẹp a, cái này khiến nụ cười của hắn cũng biến thành càng thêm tà mị. Lấy ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tên, ban cho ngươi vô hạn thống khổ màu vàng ác mộng đi. Nạ rủ tổ hoàn toàn thức tỉnh giác quan thứ 6 tổng cộng cờ N3 lần. Lần đầu tiên là vì cứu kỳ xạ kỳ Eji, mà sử dụng mắt phải 9 câu ngọc gìn nệ gẳng A mạ tệ ra. Lần thứ 2 là vì gian, sử dụng mắt trái 9 câu ngọc gìn nệ gẳng hạn định sủ qua mi. Chỉ có khi lần thứ 3 nạ rủ tổ sử dụng cái chán cái kia 9 câu ngọc gìn nệ gẳng lực lượng thời điểm, hắn mới có thể chân chính thức tỉnh giác quan thứ 6.